Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Mà Thế Báo Thù Lục, 27, Diệp Đình Hiên đi lên phía trước, vươn tay qua lại chạm đến Cốc Sinh cái mũi, chợt phát hiện hắn cư nhiên không có hô hấp, đã chết, cho nên, vừa rồi Cốc Ngôn nỉ non giống như một chút liền tìm được lý do. Diệp Đình Hiên ngẩn người, hoàn toàn không biết nên đối này tình huống nói cái gì đó. Hắn không là bất cận nhân tình, này bộ dáng, liền giống như lúc trước thấy cái đinh ở bản thân trước mặt chết đi cái loại này bi thương cảm giác. Giống nhau đi, huống chi, nàng vẫn là một nữ nhân, nữ hài tử tâm tình, càng thêm khó có thể phát tiết đi. Diệp Đình Hiên có chút đau lòng, vươn tay, vỗ vỗ Cốc Ngôn thân thể, tưởng khuyên giải an ủi, lại không biết từ đâu mở miệng. Mộ Ngôn Ngôn lại rất mau điều chỉnh tốt tâm tình của bản thân. Đột nhiên mở miệng, tiểu sinh là trên người có bệnh độc, khả năng sẽ rất mau trở thành tang thi. Chúng ta đem hắn thiêu đi, đây là duy nhất biện pháp. Có thể cho nàng, không cần giết hắn, Diệp Đình Hiên sợ run một cái chớp mắt, đáp ứng, hảo, một khi đã như vậy. Diệp Đình Hiên đứng dậy, đi ra ngoài chuẩn bị xài linh tinh gì đó. Nửa giờ sau, Mộ Ngôn Ngôn cùng Diệp Đình Hiên đứng ở một mảnh ánh lửa tiên. Đưa tiễn người chết, loại này bầu không khí, thật sự làm cho người ta một loại bi thương đến tột đỉnh cảm giác. Mộ Ngôn Ngôn xem ánh lửa sững sờ hồi lâu, mới thu thập xong tâm tình, nói xong chính sự, Khương Vũ Ngang lúc trước đặt lên vài cái có chiến kỳ nam nhân. Bọn họ hẳn là làm cái gì trao đổi, cho nên mới có thể có cái loại này cơ hội. Nhưng là, Khương Mạn Mạn bị ta âm một phen, theo chiến kỳ thượng đến rơi xuống, không biết sống chết, ta đoán hẳn là đã chết, cho nên, người đi thành phố P tìm cơ hội giết Khương Vũ Ngang đi. Coi như là vì cái đinh báo thù, đây là Mộ Ngôn Ngôn cho hắn cung cấp tình báo. Sự tình biến thành hiện thời như vậy, rất nhiều việc hiển nhiên là có một chút tân ý đồ. Khả nghe xong lời này Diệp Đình Hiên cả người nhưng không có một điểm vui vẻ. Ngược lại một mặt ngưng trọng, hắn thật sự, không có thoải mái cả mà ni khả kết quả, là nơi nào không hề đối địa phương đâu. Diệp Đình Hiên sửng sốt một chút, chau mày lại đầu, 10 phút sau, ánh lửa tiệm nhược, Mộ Ngôn Ngôn cũng không tưởng lại ở trong này tiếp tục chờ đợi. Xoay người, liền phải rời khỏi bên này, mà lúc này, Diệp Đình Hiên xem nàng một người đi về phía trước vài bước sau. Rốt cục hiểu được chỗ nào không đúng. Nàng cư nhiên, không cùng hắn một chỗ sao? Diệp Đình Hiên đột nhiên ra tiếng. Ngươi muốn đi đâu? Mộ Ngôn Ngôn bước chân dừng một chút. Lập tức bình tĩnh vô ba thanh âm lập tức liền nghĩ tới. Không biết, phía trước vì tìm tiểu sinh. Hiện tại hắn đã chết. Ta cũng không biết nên đi nơi nào. Trước hết như vậy tùy tiện đi tới đi, Diệp Đình Hiên cầm nắm tay. Mở miệng, vì sao không cùng ta cùng đi thành phố P? Mộ Ngôn Ngôn lập tức hỏi lại, ta vì sao muốn cùng ngươi cùng đi thành phố P? Quả thật, Mộ Ngôn Ngôn đối Diệp Đình Hiên vẫn là có cái loại này động tâm cả mà ni bởi vì hắn là công lược. Đối tượng, cho nên mặc kệ từ nơi nào góc độ đi lên nói. Lúc hắn xuất hiện tại của nàng trước mặt. Hắn còn có ưu thế, khả vị diện này Diệp Đình Hiên, tính cách nhận đến nhiều lắm ảnh hưởng, muốn cho hắn đối nàng động tâm thật sự quá khó khăn. Loại này thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn tưởng thử một chút, trong lòng hắn kết quả là có hay không của nàng, cho nên mới hội làm bộ như một người phải rời khỏi bên này bộ dáng. Xem như nếm thử đi, nếu không được, nàng còn có thể chế tạo ngẫu ngộ phương pháp đến xem tình huống khác. Dù sao, cùng lắm thì, vừa chết, Mộ Ngôn Ngôn một tiếng hỏi lại sau, bước ra bước chân liền muốn hướng tới phía trước đi đến. Diệp Đình Hiên có lẽ không rõ chính hắn nội tâm chân chính ý tưởng. Nhưng là có chút sự, hắn không nghĩ phát sinh, sẽ thuần hoàn bản thân nội tâm bản nguyện. Đợi chút, hết chương.